Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 440. Trần Mặc nói: "Trần Mặc tiên sinh, ngươi cho là bây giờ nói luận tương lai thành thị sẽ có hay không có điểm nói còn quá sớm. Đứng lên đến hỏi vấn đề chính là một cái phương Tây tinh anh. Xem dáng dấp là một cái nào đó công ty tầng quản lý." Trần Mặc diễn thuyết hoàn tất, phía dưới thính phòng người liền bắt đầu không bình tĩnh. Đối với không ít người mà nói, Trần Mặc miêu tả trí năng thành thị còn có rất xa xôi khoảng cách. Không sớm, cho các ngươi một cái thời gian khái niệm, tương lai trong vòng 5 năm, không có ngoài ý muốn, Tân Hải thị sẽ dựng thành trí năng thành thị mô hình. Trần Mặc phủ định lắc đầu, mở miệng nói rằng, trí tuệ nhân tạo thống nhất bình đài đã xuất hiện. Công ty chúng ta trí tuệ nhân tạo bình đài chính là chế tạo một cái trí năng hạt nhân, thành thị đại não, trí tuệ nhân tạo giao thông, trí tuệ nhân tạo nhà lớn, trí tuệ nhân tạo thiết bị điện, trí tuệ nhân tạo làm việc, trí tuệ nhân tạo sinh hoạt các loại. Những này cũng đã không phải điện ảnh. Công ty chúng ta tổng bộ, còn có nhân viên ký túc xá, đều đã thực hiện trí tuệ nhân tạo khái niệm. Cái này khái niệm chính đang hướng về Tân Hải thị, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ thành thị mở rộng. Căn cứ chúng ta thống kê, Tân Hải thị khởi động trí tuệ giao thông hạng mục sau, thị dân ở người đi đường đèn xanh đèn đỏ bình quân chờ đợi thời gian so với dĩ vãng hạ xuống 15 giây. Ở mấy triệu người thành thị, đây là một cái rất con số kinh khủng, mà Tân Hải thị giao thông bế tắc tỷ lệ so với năm rồi cùng khóa hạ xuống 70% trở lên. Dù cho ở đi làm đỉnh cao nhất thời kỳ, đều sẽ không xuất hiện quy mô lớn giao thông bế tắc. Thành thị con đường cơ sở phương tiện, ở Big Data cùng trí tuệ nhân tạo phân tích, được đầy đủ nhất sử dụng. Mà tiếp đó, chỉ cần không người lái giao thông phổ cập, trí tuệ thành thị cơ sở mô hình liền hình thành. Ngày đó, sẽ không quá xa, Trần Mặc gây nên phía dưới một mảnh gây rối. Nhìn mọi người giơ lên tay, Trần Mặc lại điểm một người đứng lên đến. Trần Mặc tiên sinh, chúng ta đều biết, xây tì, ngựa tư khắc các loại đại lão cũng không có thiếu chuyên gia ngôn luận. Đều lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ khiến nhân loại mang đến nguy cơ. Tại sao ngươi như thế khẳng định trí tuệ nhân tạo sẽ không cho nhân loại mang đến nguy cơ? Thành lập trí năng thành thị, không lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ khống chế nhân loại, hủy diệt nhân loại sao? Ta tại sao so với bọn họ khẳng định? Bởi vì ta so với bọn họ chuyên nghiệp. Nói cuồng một điểm đi, Hành Quân kiến công ty hiện nay trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất. Ta là hiểu rõ nhất trí tuệ nhân tạo người. Trần Mặc đưa ra trả lời. Vấn đề này đã không phải hắn lần đầu tiên nghe được. Trí tuệ nhân tạo khiến nhân loại mang đến nguy cơ là tồn tại khả năng, nhưng xác suất cười đến đáng thương. Hủy diệt nhân loại đồ vật đếm không xuể. Một cái đặc thù biến dị bệnh truyền nhiễm. Một cái lớn thiên thạch va địa cầu. Chiến tranh hạt nhân. Địa cầu bản thân khí hậu đột biến. Đến từ vũ trụ phóng xạ. Hoặc là đột nhiên xuất hiện ba thể người ngoài hành tinh các loại. Trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt nhân loại xác suất là tồn tại. Nhưng căn cứ môn thống kê tính toán, cái này xác suất cùng ngày mai sẽ là thế giới tận thế gần như. Người muốn rõ ràng, nhân loại không thể đem đầu đạn hạt nhân giao cho trí tuệ nhân tạo khống chế. Khoa huyễn điện ảnh đều là lừa người. Nó có thể hay không khiến nhân loại mang đến nguy cơ, do nhân loại bản lĩnh quyết định. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, trí tuệ nhân tạo chỉ là nhân loại sáng tạo một loại công cụ. Một loại làm cho nhân loại trở nên mạnh mẽ công cụ. Man hoang thời đại, tổ tiên sáng tạo công cụ chiến thắng thiên nhiên mà có thể sinh tồn tiến hóa. Sáng tạo đau thương mà chiến tranh tàn sát, là đau thương hủy diệt nhân loại sao? Không phải, những công cụ này chỉ là làm cho nhân loại trở nên mạnh mẽ. Hủy diệt nhân loại là nhân loại dục vọng của chính mình cùng điên cuồng, cùng công cụ không quan hệ. Dù cho đây là cao cấp công cụ, va chạm gây gỗ, ô tô mất khống chế đều sẽ người chết. Nhân loại ngay lập tức là tra tìm nguyên nhân, sửa chữa hư hao công cụ, không thể nào để cho nó tự do mất khống chế xuống. nhân loại sẽ bởi vì ô tô tình cờ mất khống chế đâm chết người mà phế bỏ hết thảy ô tô sao? Không thể. Trong phim ảnh loại kia, trí tuệ nhân tạo hoàn toàn mất khống chế, chế tạo người máy giết chóc nhân loại, xác suất cùng hết thảy đạn hạt nhân đột nhiên đồng thời nổ tung gần như tương lai vũ trụ khai phá giữa các hành tinh thăm dò. Trí tuệ nhân tạo là tốt nhất công cụ. Nhân loại muốn càng mạnh mẽ hơn, dựa vào nhỏ yếu thân thể, có hạn sức mạnh, là không cách nào thăm dò vô hạn tinh không. Trí tuệ nhân tạo là một loại không thể tránh khỏi lớn xu thế. Người lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt nhân loại, còn không bằng lo lắng ngày mai, trí tuệ nhân tạo có thể hay không thay thế được người công tác chức vụ. Ý nghĩ này càng thêm thực tế. Phía dưới một mảnh tiếng vỗ tay. Trần Mặc tỷ dụ đều vừa đúng, nhường người không thể phản bác, sức thuyết phục lớn vô cùng. Rất nhanh, lại một bóng người đứng lên đến, tiếp nhận microphone sau, đứng lên đến nhân tài mở miệng. Trần Mặc tiên sinh, theo ta được biết, các ngươi Hoa Hạ, ngươi là người thứ nhất thu được Nobel vật lý học thường. Tại sao quốc gia các ngươi sẽ như vậy ít tự nhiên ngành học giải Nobel? Này là không phải nói rõ quốc gia các ngươi giáo dục rất lạc hậu, khoa học kỹ thuật rất lạc hậu. Mở miệng người, trong thanh âm mang theo một loại trêu chọc trào phúng, đột nhiên nhảy đến vấn đề này. Trần Mặc hơi sững sờ, không chút nào đem đối phương giọng giễu cợt để ở trong lòng. Kỳ thực, cái này cũng là ta muốn hỏi vấn đề. Dám hỏi các vị đang ngồi ở đây, tại sao quốc gia chúng ta thu được Nobel thưởng sẽ như vậy ít? Chúng ta giáo dục lạc hậu sao? Quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật không phát đạt sao? Trần Mặc trực tiếp làm lắc đầu. Nếu như Hoa Hạ giáo dục lạc hậu, vậy tại sao Hoa Hạ ở mở ra ngăn ngắn hơn 40 năm bên trong, khoa học kỹ thuật thành tựu cùng kinh tế thành tựu leo lên thế giới trước Mao? Thậm chí một số khoa học kỹ thuật lĩnh vực trở thành đầu lĩnh. Đây là giáo dục lạc hậu có thể làm được thành tích. Những kia nói Hoa Hạ giáo dục lạc hậu, cũng không biết Hoa Hạ, mà chỉ là bảo sao hay vậy ếch ngồi đáy giếng thôi. Trần Mặc, thông qua đồng thanh phiên dịch, truyền khắp toàn bộ hội trường, nghe ra đáp án bên trong trào phúng, đứng lên đến hỏi vấn đề người, sắc mặt đỏ lên, cảm giác ánh mắt chung quanh, đều mang theo châm biếm, tựa hồ đang xem thằng hề. Không để ý tới phản ứng của hắn, Trần Mặc tiếp tục mở miệng. Về phần tại sao Hoa Hạ thu được Nobel thưởng thiếu đây, các ngươi nghĩ tới nguyên nhân sao? Trần Mặc dừng lại một chút. Trên sân hết thảy mọi người rơi vào yên tĩnh. Suy tư Trần Mặc, cũng đang suy tư nguyên nhân. Đầu tiên, khoa học tự nhiên này khỏa khoa học kỹ thuật đại thụ, lấy giáo dục kinh tế làm chủ làm. Các hạng thành tựu chính là cành cây cùng cành cây. Còn có lá cây cùng đóa hoa. Nobel thường chỉ là khoa học kỹ thuật trên cây trong lúc vô tình cho mượn một viên khá là tốt, khá là ngọt trái cây. Các ngươi sẽ bởi vì chỉ có mấy viên tốt trái cây mà phủ định cây này lên hết thảy trái cây sao? Trần Mặc vừa dứt tiếng, trên sân không ít người gật đầu, tiếng vỗ tay sấm dậy. Nobel thường chỉ là đông đảo khoa học thành tựu bên trong dù sao đột xuất một điểm mà thôi, cũng không có nghĩa là toàn bộ. Bọn họ tán thành Nobel thưởng, nhưng cũng đều biết, Nobel thưởng cũng không thể đại biểu một cái quốc gia toàn thể trình độ. Thụy Điển, Thụy Sĩ các loại quốc, ở Nobel khoa học tự nhiên giải thưởng, so với nước Nga đều muốn nhiều. Chớ nói chi là Hoa Hạ, nhưng điều này đại biểu những quốc gia này trình độ khoa học kỹ thuật so với hai quốc gia này tiến sao? Căn bản không thể. Hơn nữa Nobel thưởng bên trong một vài thứ, Trần Mặc cũng không tốt một chút phá. Nước Nga cách mạng tháng 10 sau 40 năm bên trong, còn có đẹp tô tranh bá mười mấy năm, Liên Xô khoa học tự nhiên giải Nobel, toàn bộ trống không, đặc biệt chiến tranh lạnh thời kỳ, Liên Xô khoa học kỹ thuật thực lực một lần vượt qua nước Mỹ. Cuồn cuộn không ngừng kỹ thuật mới bị phát hiện, nhưng giải Nobel nhưng một cái không có. Cùng khóa nước Mỹ nắm không ít thưởng. Những thứ này đều là hết sức rõ ràng chứng cứ. Liên Xô giải thể sau khi, nước Nga cùng khắp nơi quan hệ tốt truyền, liền giếng phun kiểu giành được phần thưởng. Những này biểu hiện thì càng thêm rõ ràng. Đều nói khoa học kỹ thuật không biên giới. Nhưng nhà khoa học có quốc tịch, không thể nào làm được kỹ thuật không biên giới. Giải Nobel ủy viên hội bên trong, đều không có hoa hạ nhà khoa học. Tại sao hoa hạ khoa học tự nhiên giải thưởng thiếu? Kỹ thuật có hay không không nói. Liền một cái đề cử cùng vì đó người nói chuyện đều không có. Làm sao đoạt giải? Phương Tây đối với hoa hạ phiến diện, cũng không phải một ngày hai ngày. Ở rất nhiều người trong mắt, Nobel thưởng cũng không công bằng, mà là một cái được chính trị ảnh hưởng giải thưởng. Những này đắc tội người ngôn luận, Trần Mặc sẽ không ở loại này trên sân khấu công khai nói ra. Để ở trong lòng là được. Cái nguyên nhân thứ hai, hiện đại hàng đầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, không còn là dĩ vãng cá nhân anh hùng thời đại. Giải Nobel quy định người đoạt được, chỉ có thể do có hạn 2-3 người chia sẻ, mà theo ta được biết, hoa hạ hàng đầu kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu phát minh, chủ yếu lấy đoàn đội làm chủ, một cái hàng đầu đoàn đội chậm thì 5-6 người, nhiều thì hơn 100 người, đoàn đội nghiên cứu ra đến thành quả, công lao quy ở 2-3 người trên người, này không phù hợp thực tế, lấy insulin làm thí dụ. Năm đó hoa hạ hợp thành Insulin thời điểm, bởi vì nghiên cứu phát minh đoàn đội nhân số vượt qua giải Nobel hạn mức tối đa nhân số. Hoa hạ cũng không có ở năm đó xin giải Nobel, đem tập thể thành quả quy công cho số ít mấy người. Đây là không thể tiếp thu. Hiện tại một hai người nghiên cứu ra dẫn dắt thế giới khoa học kỹ thuật tiên tiến kỹ thuật, đã ít lại càng ít, đặc biệt ở chúng ta hoa hạ cường điệu đoàn đội hợp tác bối cảnh dưới. Ta là một cái ngoại lệ, không thể lấy cá nhân ta tình huống đi cân nhắc chúng ta hoa hạ chủ lưu bối cảnh, càng không thể bởi vì giải Nobel ít mà đi phủ định hoa hạ giáo dục hệ thống. Loại ý nghĩ này rất vô tri. Còn có một cái nguyên nhân, Trần Mặc cũng không có nói. Trong nước cao cấp nhất kỹ thuật, trừ phi một ít không quan hệ cơ sở lý luận, cái khác hạt nhân kỹ thuật, không cho phép viết thành luận văn đối ngoại phát biểu. Bởi vì lo lắng kỹ thuật tiết lộ, luận văn tiết lộ kỹ thuật sự tình, cũng không tươi. Trong nước hàng đầu đoàn đội, phần lớn là chính thức hệ thống bên trong nghiên cứu phát minh đoàn đội. Bọn họ sẽ không vì là tranh thủ một cái giải Nobel, mà đi đem cao cấp nhất kỹ thuật luận văn phát biểu đi ra. Lần này, hết thảy mọi người trầm mặc, không ít học giả ở trong lòng gật đầu tán đồng, vì là bọn họ cũng đều biết. Giải Nobel cũng không phải đại biểu thế giới nhất cao trình độ kỹ thuật, mà chỉ là khá là tiên tiến, khá là thực dụng kỹ thuật mà thôi. Thế giới đứng đầu nhất kỹ thuật lĩnh vực, như phản ứng hạt nhân, lượng tử kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, vệ tinh, laser các loại, không có chỗ nào mà không phải là đoàn đội hợp tác nghiên cứu phát minh. Mà những thế giới kia tiên tiến nhất kỹ thuật thành tựu, đều rất ít xuất hiện ở giải Nobel trên sân khấu. Dù cho thuyết tương đối loại này vượt thời đại lý luận, ở năm đó đều không có thu được giải Nobel. Hawking được gọi là một đời người khổng lồ, nhưng mãi đến tận hắn rời đi, cũng không có một cái giải Nobel. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.